Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tam Diệp Thần Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiến vào đấu giá hội của Lý gia. Tuy rằng bị làm khó một chút nhưng mà thực sự chỉ vì tiền thì hắn quá đơn giản. Ở trong lại gặp được cái tên Đông Phương Thịnh lúc trước có xích mích ở cửa hàng của Lý gia. Và Tô Hàn cũng đã trừng phạt tên này thích đáng. Bởi vì tiền tài quán là rất nhiều cho nên không sợ về cạnh tranh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lão giả ở sau lưng Đông Phương Thịnh không biết nói với hắn cái gì, cuối cùng để cho hắn phải ngậm miệng lại. Còn Tô Hàn ở đây thì đem bình ngọc ném cho Phong Tứ Kính. Cái này gọi là khí thế, đã nhìn rõ chưa? Phong Tứ Kính yên lặng nói, Tô Đại Nhân, nhưng mà sử dụng tốt nhất lợi ích đã nói đâu. Đem giá cả chèn ép đến thấp nhất đâu. Cái này không đúng. Tô Hàn chính nghĩa ngôn từ nói. 10 viên hạc bách xương này dựa theo giá cả trong lòng của ta là 100 triệu thần tinh. Hiện tại chỉ tốn có 3.000 vạn. Kỳ thật chúng ta đã kiếm lời. Phong Tư Kính ngáo ra. Cái gì gọi là chứng chạc đàng hoàng nói hiều nói vượn. Con mẹ nó chính là đây. Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ta chẳng qua muốn nói cho người biết ta là rất có tiền. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính. Tiền có thể mua được như rất nhiều thứ, nhưng không mua được cơ hội. Ở thế giới thực lực vi tôn này, tiền tuy rằng trọng yếu, thế nhưng tu vi mới là căn bản. Hiểu chưa? Phong Tư Kính lắc đầu. Không hiểu. Không hiểu cũng bình thường. Tô Hàn nói. Chờ ngươi có được nhiều tiền như ta, vậy ngươi sẽ hiểu ý tứ của ta. Tô Đại Nhân. Phong Tư Kính trầm giọng nói. Ngài không muốn nói cho ta biết ngài đến cùng có bao nhiêu tiền. Cái này không quan hệ. Nhưng ta muốn hỏi một chút. Là cuộc bán đấu giá hội này, cái giá quy định trong tâm lý của ngài đến cùng là bao nhiêu? À, ý là trong này xài bao nhiêu tiền đấy hả? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, ta không có con số cụ thể, ta có nói người cũng sẽ không tin. Nếu như nhất định phải cho ra một giá cả trong tâm lý, vậy thì là 10 vạn ức, khục. Trái cây mà Phong Tư Kính vừa gặm vào xém chút nữa là nghẹn trong cổ họng, coi như ta chưa có hỏi. Tô Hàn cũng không có giải thích quá nhiều. 10 vạn ức thần tinh chẳng qua cũng chỉ là 100 triệu nguyên tố tinh thạch mà thôi. Hắn tùy tiện lấy tay vốc một vốc cũng đủ xài. Sau đó có thị nữ lại mang lên kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Đây cũng không phải là đan dược mà là một loại dược liệu Tam Diệp Thần Châu. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Có thể trực tiếp cắn nuốt. Hiệu quả là cũng tương đối tốt, thậm chí còn vượt qua cả đan dược. Nó có thể sánh ngang với đan dược tam phẩm thượng thừa. Hết thảy có 6 viên, số lượng này có thể nói đã không ít. Dù sao loại dược liệu đặc thù như Tam Diệp Thần Châu này hết sức hiếm thấy. Lý gia cũng đích thực là có chút thủ đoạn. Vẫn là đấu giá thống nhất, giá quy định là 800 vạn thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Đối với đồ vật này, Phong Tư Kính hiển nhiên vô cùng để ý. Nhưng sau khi nghe được giá quy định 800 vạn, ánh sáng trong mắt hắn cấp tốc trở nên ảm đạm. Vật phẩm xuất hiện ở trên đấu giá hội, vậy thì cái giá cuối cùng ở dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải gấp đôi, giá cả thấp nhất trở lên. Tam Diệp Thần Châu này giá cả ít nhất là 1.600 vạn cho đến 2.000 vạn. Đối với hắn mà nói thì đây là một con số có thể coi là khổng lồ. Tô Hàn tự nhiên cũng thấy được thần sắc quán có chút biến hóa, không khỏi nói. Muốn thì tự mình kêu giá là được, lời ta nói ngươi cho là gió thoảng bên tai sao? Đầu tiên cứ chờ chút đã, Phong Tư Kính nói. Tô Hàn thu hồi ánh mắt không lên tiếng nữa. Để cho hắn chú ý là Đông Phương Thịnh kia tựa hồ đối với Tam Diệp Thần Châu này cảm thấy vô cùng hứng thú. Liền ngay cả là trong lúc nói chuyện với Phong Tư Kính thì Đông Phương Thịnh đã mở miệng hô giá 3 lần để cho Tam Diệp Thần Châu kia đột phá ngàn vạn. 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.400 vạn. Câu cuối cùng này cũng là do Đông Phương Thịnh hô ra. Càng làm cho Tô Hàn cảm thấy buồn cười là mỗi lần hô, Đông Phương Thịnh đều khiêu khích nhìn về phía hắn. Rất nhanh thì giá cả của Tam Diệp Thần Châu đã đột phá 1.600 vạn và còn đang tiếp tục tăng lên. 2.000 vạn, Đông Phương Thịnh lại hô một câu. Hắn hô xong lại nhìn về phía Tô Hàn mở miệng. Tô Bát Lưu sao lại không lên tiếng? Là không có tiền hay là không có luyện hóa được Tam Diệp Thần Châu này? Chữ chữ mỉa mai, câu câu chế giễu. Đông Phương Thịnh đích thực cũng nắm giữ thủ đoạn vũ nhục người ta mà phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn đang cười nhạo ta.